1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1458, hung hăng càn quấy. Nhưng là, cũng không ít không tán đồng, mọi người vẫn là thực tế một chút đi, thân là một tên nữ hài nếu như không có để người hâm mộ thân thế. Muốn trôi qua tốt trừ dựa vào chính mình phấn đấu bên ngoài chính là tuyển cái hảo lão công. Bất luận khi nào có cái yêu mình đối với mình tốt lão công bị sủng thành tiểu công chúa. Không có việc gì vung chó lương, để người khác thật hâm mộ đi thôi, tất cả tài nguyên. Đại bộ phận đều là nắm giữ tại nam tính trong tay. Nữ nhân muốn làm chút chuyện, thực tế quá khó. Cần theo trong tay nam nhân tranh thủ tài nguyên, nếu không vận mệnh chỉ có thể là làm cho nam nhân nuôi. Vô luận cái nào niên đại, vô luận quốc gia nào, vô luận cái gì xã hội, đều như thế, vì lẽ đó có những thuyết pháp này. Nữ tử không tài chính là đức, làm tốt không bằng gả thật tốt, làm không tốt minh tinh, liền làm lưới hồng đi, tối thiểu gả thật tốt. Lưới hồng nhận thầu minh tinh phối ngẫu nửa giang sơn. Các tiểu tỷ tỷ cố lên. Nếu như cái này canh gà uống hết, đoán chừng phần lớn người đến tiêu hóa không tốt, chúng độc bị bệnh. Hắn nói cũng có đạo lý, nhưng là không phải thích hợp tất cả người trẻ tuổi. Trên 9 tầng trời ôm tháng, xuống 5 dương bắt 33. Loại này độ khó cao sống vẫn là giao cho người khác đi. Tiểu nữ tử có tự mình hiểu lấy, tìm phần cứng phần mềm không sai biệt lắm là được rồi. Nữ nhân chưa mị lực mới phát giác được nam nhân hoa tâm. Nam nhân chưa thực lực mới phát giác được nữ nhân hiện thực. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Lãm lật hai trang, đại khái nhìn một điểm, liền thu hồi điện thoại, bắt đầu thu thập bát đũa. Lý Hòa ngược lại là không có thấy thế nào điện thoại. Chỉ là tiếp xong một cái điện thoại về sau, trong lúc lơ đãng liếc một cái, vừa vặn bình luận Lý Hữu một đầu, có người cho mua đồ trang điểm, bảng tên túi xách, giá trị của ta xem dao động làm sao bây giờ. Hắn nhịn không được làm hồi phục, ngươi bây giờ không cố gắng, tương lai ngươi khuê nữ còn sẽ tới cùng ngươi hỏi vấn đề giống như trước. Lại không nghĩ rằng, đầu này Weibo. So đầu thứ nhất đường đường chính chính phát Weibo còn muốn bảo. Bất quá, Lý Hoàng nhưng lại không nhiều phản ứng. Hắn cũng chính là chơi cái mới mẻ. Mới mẻ sức lực qua về sau. Cũng liền chuyện như vậy. Lý Lãm quét hết bát đũa. Phòng bếp đào sức sạch sẽ. Cũng cho mình rót chén trà. Hai con chân chống đỡ cánh tay. Ôm một quyển sách. Ngồi tại Lý Hòa đối diện. Lý Hòa hỏi, xem ai sách đâu? Lý Lãm ngẩng đầu, mày người Neville. Lý Hòa đối với danh tự này rất lạ lẫm. Trầm tư nửa ngày mới hỏi, ai? Nước Mỹ Shakespeare, nước Mỹ văn học đỉnh phong nhân vật một trong. Rất lợi hại nhà hòa thuận thi nhân. Lý Lãm cẩn thận che giấu trên mặt hắn đắc ý. Nguyên lai có hắn lão tử không biết. Giơ lên trong tay sách. Vì để cho hắn lão tử thấy rõ ràng một điểm, liền lại đi phía trước đẩy. Moby Dick, sách hay, Lý Hòa chỉ là biết, Bạch Kinh, quyển sách này tốt mà thôi. Nhìn qua mấy chương, lải nhải cả ngày, tượng lừa gạt tiền thù lao giống như, bởi vì nhìn không được, vì lẽ đó dứt khoát liên tác người danh tự đều quên. Dạng này bách khoa toàn thư thức, không cảm thấy buồn tẻ sao? Tại săn cá voi tình tiết bên trong cắm vào đại đoạn liên quan tới cá voi động vật học tư liệu. Cái này rất tốt, Lý Lãm không biết được hắn lão tử đang chọn loại bỏ cái gì. Mênh mông vô bờ biển cả, ngàn vạn săn cá voi thuyền, phun ra sương mù chạc bọt nước cá voi. Có chút bạo lực mỹ học hương vị, người đây là tiếng Anh bản, lúc nào có trình độ này rồi? Hắn tiếng Anh trình độ rất tốt, nhưng là chỉ thích hợp đọc một chút sinh hoạt loại hình. Tượng, kinh, loại này danh từ riêng đắp lên thế kỷ 19. Gặp được không hiểu đặc biệt danh tự như thường mộng, Lý Lãm nói, nếu như không đọc nguyên tác, giống như liền đã mất đi cái gì. Có chút tin tức là bản dịch không có cách nào truyền lại. Liền cùng đọc thơ ca đồng dạng, không ai liếc lời nói phiên dịch a. Hắn đem trang sách triển khai, chính là như vậy nhìn. Lý Hòa phát hiện mỗi một trang đều làm lít nha lít nhít chú thích. Gật đầu nói, dạng này rất tốt, vì nhìn một quyển sách, trước tra từ điển, làm tốt mỗi một cái từ đơn chú thích, sau đó lại đi xem. Hắn là chưa cái này kiên nhẫn. Lý Lãm nói, có phải là ta cảm giác rất đột xuất, hạc giữa bầy gà. Lý Hòa không thể gặp hắn như thế đắc chí. Bẩn thỉu nói, hạc giữa bầy gà, người liền không nên đứng tại gà trồng chất bên trong, không bằng nỗ đem lực để cho mình rời đi đám kia gà. Lý Lãm thân thể ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, luận đấu võ mồm, hắn vẫn là không bằng hắn lão tử. Ai, ngươi thắng. Lý Hòa ôm lấy ấm trà, tiếp tục nói, tài vụ phương diện, còn có quản lý phương diện sách, vẫn là phải nhìn, ngẫu nhiên ta cũng đang nhìn. Lý Lãm ứng hảo, sau đó nói, ngươi không phải để ta ra ngoài kiến thức một chút nha. Ta nghĩ tới mấy ngày liền đi. Lý Hòa hỏi, đi nơi nào? Phổ Giang. Lý Hòa nói, vậy thì nhanh lên thu dọn đồ đạc đi. Ban đêm cùng ngươi mẹ thương lượng một chút, nhìn xem còn có cho ngươi cái gì bàn giao. Lý Lãm đang muốn đáp lời nói, điện thoại vang lên, xem xét là Tôn Hạo, vội vàng tiếp nhận. Làm sao vậy? Từ từ nói, đại nam nhân khóc cái gì khóc? Trong lòng của hắn rất khẩn trương, coi là chuyện gì xảy ra. Tôn Hạo ngừng lại khóc, đứt quãng nói, cưỡi con lừa để người ta xe cạo sơn, phải bồi thường tiền, bồi thường tiền liền bồi thường tiền là được rồi. Ngươi người không có sao chứ? Lý Lãm ngược lại là an tâm rất nhiều. Râu roi, Tôn Hạo vừa khóc, không có việc gì, nói cho của ta chỉ, ta hiện tại liền đi qua. Lý Lãm cúp điện thoại, theo trong ngăn kéo móc ra ngoài một chuỗi chìa khóa xe. Đối Lý Hòa nói, cha, ta ra ngoài một hồi. Lý Hòa ở trong điện thoại nghe rất rõ ràng, bởi vậy nói, để ngươi tống cốc thúc cùng ngươi đi thôi. Lý Lãm nói, không có việc gì, chính ta có thể. Lý Hòa cười nói, đụng phải khó chơi, hai người người trẻ tuổi ra mặt mỏng, khẳng định bị người ăn gắt gao. Lý Lãm do dự một chút, vẫn gật đầu, hắn lão tử nói rất đúng, vì lẽ đó hắn không định khoe khoang. Tống Cốc vừa lái xe vừa cười nói, chiếc xe này hít bụi nhiều năm, làm sao hiện tại nhớ tới mở 12 vạc động cơ, mở động lực đủ, bất quá ba ba của ngươi không thích, cảm thấy quá rêu rao, ngược lại là thích hợp ngươi mở. Lý Lãm nói, ta cũng không thích loại này, chỉ là bạn học ta xoa cọ chính là loại xe này, lái qua rất hợp với tình hình. Bạch Tuyết Phong ngồi tại đường biên vỉa hè lên, bên cạnh đứng thẳng một cỗ thiếu đi phải kính chiếu hậu xe điện. Toàn thân ướt đẫm, trên trán đều là mồ hôi, một bên lau mồ hôi, một bên hướng trên đường cái nhìn quanh. Tiểu Vương bát đản, ít hắn a giả bộ đáng thương, loại người như ngươi lão tử đã thấy nhiều. Một người mặc áo sơ mi trắng, mang theo ngân gọng kính trung niên nhân chỉ vào Bạch Tuyết Phong chửi ầm lên. Liền ngươi cái này sợ bức dạng, nhìn ngươi làm sao bồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bạch Tuyết Phong hung hăng xin lỗi, nhưng là đối phương vẫn là hung hăng tại cái kia hùng hùng hổ hổ. Bên cạnh vây quanh không ít người đều rất thương hại nhìn xem Bạch Tuyết Phong. Cái này làm Bạch Tuyết Phong đầu ép tới thấp hơn. Nhìn thấy Lý Lãm theo trên một chiếc xe xuống tới, cao hứng vẫy gọi, bên này, đánh ngươi nữa. Lý Lãm muốn sờ sờ Tôn Hạo bầm tím hốc mắt, đừng bị hắn né tránh. Không có việc gì, vốn chính là ta không đúng. Bạch Tuyết Phong thấp giọng nói, làm phiền ngươi, ta không dám cho trong nhà gọi điện thoại. Ai, các ngươi đừng chỉ cố lấy nói chuyện, nhìn xem việc này giải quyết như thế nào. Thực tế không được, liền báo cảnh đến xử lý. Trung niên nam nhân nhìn thấy khí thế 10 phần Tống Cốc. Thanh âm ngược lại là không có vừa rồi như vậy ngang. Dù sao đối phương bắn tới xe không thể so hắn chênh lệch. Theo về mặt thân phận đến nói, không nhất định liền so với hắn thấp. Tống Cốc từ trong hộp thuốc lá ước lượng ra một điếu thuốc. Một bên hút thuốc, một bên từ đối phương xe bên cạnh lượn quanh một vòng. Cười nói, bổ cái sơn, cũng liền mấy vạn đồng tiền sự tình. Đáng giá đánh người, đây không phải tức giận nha. Nhìn thấy Tống Cốc tới gần một bước, trung niên nam nhân vì không mất thể thống, vẫn là chấn định đứng. Tống Cốc cười hỏi, xin hỏi chỗ nào cao liền? Nghe nói như thế, trung niên nam nhân đắc ý ném qua đi một chương danh thiếp. Mình nhìn, các ngươi a, tự giải quyết cho tốt. Ta người này cũng không phải người sợ gây chuyện. Đất đỏ khoa học kỹ thuật chủ tịch Thiệu Ngọc. Hoa, Tống Cốc đem danh thiếp nhét vào túi. Sau đó theo túi sách bên trong lấy ra một sấp thật dày tiền. Giá thị trường, không sai biệt lắm 3 vạn, dư thừa coi như cho ngươi an ủi đi. Vậy thì cảm ơn, Thiệu Ngọc Hoa số đều chưa số, liền đem tiền theo cửa sổ xe ném vào trong xe. Trong xe ngồi một cái yêu diễm nữ nhân, đối với nữ nhân nói, ngươi cầm đi, ngày nắng to, tạ ơn Thiệu Tổng. Nữ nhân cao hứng nhặt lên tiền, cất vào mình tiện tay trong bao nhỏ. Thiệu Ngọc Hoa muốn đi, lại bị Tống Cốc một cái nắm cánh tay. Làm gì? Thiệu Ngọc Hoa buồn bực xấu hổ hỏi. Tống Cốc nói, chớ vội đi a, xe sự tình giải quyết. Cái này đánh người sự tình nói thế nào? Hắn chỉ vào Bạch Tuyết Phong nói, huynh đệ của ta, không thể khổ sở uổng phí ngươi đánh đi. Thiệu Ngọc Hoa hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi muốn thế nào? Tống Cốc y nguyên cười nói, đề nghị của ta đâu, là trung thực đứng, để huynh đệ của ta còn trở về, mọi người cũng liền hòa nhau, ngày nắng to, hao tổn rất không ý tứ, bằng không đâu, Thiệu Ngọc Hoa hỏi, Tống Cốc nói, chúng ta là người văn minh, đương nhiên là theo nếp làm việc, công ty của các ngươi tại Bát Vương mộ phần đúng không? Thiệu Ngọc Hoa cười khẩy nói, làm sao, đi khóc lóc om sòm lăn lộn. Tống Cốc buông buông tay. Không, chờ lấy luật sư văn kiện đi. Pháp luật sẽ cho ngươi vốn có trừng phạt. Làm người a, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Vậy ta liền đợi đến. Khinh thường nói xong, Thiệu Ngọc Hoa liền lên xe của mình. Tống Cốc quay đầu đầu, thấy Bạch Tuyết Phong đau chân, liền cười nói, chúng ta đi trước bệnh viện. Bạch Tuyết Phong nói, ta điểm ấy tổn thương không có gì, tĩnh dưỡng 2 ngày liền tốt. Lý Lãm nói, ngươi vừa rồi nghe không hiểu, đi bệnh viện trị liệu, làm thân thể kiểm tra, bằng bệnh lịch cùng kết quả kiểm tra, hướng cảnh sát xin thương thế giám định. Một cái gần 1m8 xanh thảm thiếu niên, vừa tiến vào xã hội liền bị dạng này tàn phá. Tâm hắn Lý Hữu Điểm cảm giác khó chịu. Đừng, quá phiền toái, ta trả lại ban đâu. Chỗ nào có thể hành hạ như thế? Bạch Tuyết Phong vội vàng khoát tay. Ngươi yên tâm, ngươi cái này tiền, ta năm nay liền có thể trả lại ngươi. Tống Cốc nói, lên cái gì ban? Chỉ cần thương thế giám định hoàn tất, tiền thuốc men, ngộ công phí, tàn tật đền bù, tổn thất tinh thần phí liền đều tới. Ít cũng phải làm cái mấy chục đến vạn. Ngươi yên tâm đi, lần này ta giới thiệu cho ngươi cái đại luật sư. Lý Lãm nghiêm túc nói, nghe ta Tống thúc thúc có được hay không? Suy nghĩ một chút, mấy chục vạn đâu, luận hung hăng càn quấy. Hắn tin tưởng Tống Cốc là chuyên nghiệp. Bạch Tuyết Phong do dự một chút, vẫn là nói, tạ ơn, vậy phiền phức các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.